vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 250, dù có thế nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc xê hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng ở 250, dù có thế nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 2. Đột nhiên anh ngừng nói và gương mặt anh tối sầm lại. Tịch Hạ Gia không muốn ép buộc anh nên cô chỉ gật đầu. Em hiểu rồi, cô cúi người và lặng lẽ ăn bữa tối. Đôi mắt tĩnh lặng của anh nhìn chằm chằm vào cô như thể anh cảm nhận được có gì đó xa cách giữa cô và anh. Cầm bàn tay lạnh lẽo của cô lên, anh khẽ nói. Hạ Dạ, khi nào anh tìm được cách anh sẽ nói cho em nghe về chuyện đó sau. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 250. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 2. Cô sững người một chút khi nghe anh nói vậy. Cô khẽ ngẩng đầu lên và nhìn bàn tay anh đang nắm tay cô. Sau một lúc cô cất lời. Mọi người đều có những ký ức mà họ không muốn kể. Em cũng không ép anh phải kể đâu. Đừng lo, em tôn trọng ước muốn của anh mà. Dường như cô không hiểu ý anh. Anh cũng chưa bao giờ kể với cô anh buồn bực chuyện gì cả. Mặc dù cô không hỏi, cô vẫn quan tâm đến anh, dù sao thì. Một lúc sau, cô lặng lẽ rút tay mình ra và tiếp tục ăn mà không nhìn anh. Đôi mắt anh trầm xuống và anh chỉ nhìn Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Duy đọc truyện tại VITETWAITEA 250. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 2. Cô một lúc lâu, họ không nói gì với nhau cả. Sau khi dọn dẹp và đi ngủ thì cũng đã quá nửa đêm rồi. Tịch Hạ Dạ đi ngủ trước, cô ngủ quay lưng về phía Mộ Du Thần. Mộ Du Thần nhãn mặt chút khi nhìn cô nằm bên mình trên giường. Một lúc sau, anh chui vào chăn và vòng tay qua hông cô. Cô cựa quậy một chút khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh. Em bị sao vậy? Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 250. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 2. Em muốn ngủ một chút. Cô liếc anh liền ghìm tay mình lại và đè cô xuống, nhìn cô mãi một lúc anh mới thở dài. Thế thì ngủ đi, kiểu này làm sao mà em ngủ được, im đi, nếu em không vui thế thì làm chuyện khác đi, anh khẽ nói. Dĩ nhiên Tịch Hạ Dạ biết cái chuyện khác mà anh nói kia là chuyện gì. Ánh mắt cô liếc anh sắc như dao còn tay thì đấm liên tục vào người anh, nhưng anh chỉ để cô làm những gì cô muốn. Đồ lợn chết không biết đau, hừm, Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message, đọc truyện tại VITETWAITEA 250. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 2. Là em muốn vậy mà. Anh đã định buông em ra rồi, nhưng em lại bắt anh phải làm thế. Anh bất ngờ ôm chầm lấy cô rồi kéo cô vào lòng. Sáng hôm sau, tại bệnh viện T, phòng của Tịch Tâm Ý đã đông đúc từ sáng sớm. Ai đó đã loan tin cô có thai và nhiều phóng viên đang ở ngoài phòng hỏi về tình hình của Tịch Tâm Ý. Lúc Huỳnh Từ Diệu mang quà tới, họ gần như không thể vào được phòng. Đám Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message, đọc truyện tại VITETWAITEA 250. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 2. Đông cho rằng cái thai kia của Tịch Tâm Ý là con của Hàn Nhất Phong ngay khi thấy Huỳnh Tử Diệu. Nhờ có bảo vệ của bệnh viện mà đám đông nhanh chóng được giải tán. Trong phòng bệnh cao cấp của Tịch Tâm Ý, cô ta đang nghỉ ngơi trong khi Nhạc Linh Tư đang chăm sóc cho cô ta. Huỳnh Tử Diệu cho người làm để đồ bên tủ kéo. Bà ta ngồi phía cuối giường với vẻ mặt đầy hy vọng, nhưng cùng lúc đó, đôi mắt lại chứa đầy mâu thuẫn. Tâm Ý, những vụ bê bối kia, Huỳnh Tử Diệu bắt đầu hỏi cô ta. Vấn đề vẫn chưa Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện tại VITETWAITEA 250 dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 2. Được giải quyết và phóng viên thì vẫn còn lảng vảng quanh đây. Bà đã gọi cho Tịch Tâm Ý nhiều lần, nhưng đều không gặp được, có lẽ là để tránh đàm tiếu. Hàn Nhất Phong cũng né tránh câu hỏi của bà. Sau khi xem qua thời sự và báo đài, bà cũng đã nghĩ ngợi đôi chút. Mặc dù bà không biết tin tức có phải thật không, nhưng chắc chắn phải có điều gì đó đúng. Chuyện thực sự xảy ra như thế nào có lẽ vô cùng phức tạp. Con không cố ý như thế. Là lỗi của con, thưa mẹ. Con không thể sống thiếu anh Nhất Phong được, con không thể ngừng yêu anh ấy được, nhưng vì Tịch Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 250. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. Hai, Hạ Dạ, nếu anh ấy phải làm đến vậy, điều duy nhất mà con có thể làm là bỏ đứa nhỏ này đi rồi thoát khỏi cuộc đấu đá này mà thôi. Đôi mắt Tịch Tâm Ý lại bắt đầu đẫm nước mắt, còn tay cô ta thì vẫn đang ôm bụng. Biểu cảm trông đáng thương khi tiếng khóc mỏng manh của cô ta cất lên, và trông cô ta buồn đến mức ai ai cũng muốn thương cảm cho cô ta. Con đang nói cái gì thế hả? Nhạc Linh Tư liền mắng cô ta, trái tim Huỳnh Tử Diệu như nghẹn lại. Mặc dù bà rất không vui vì những bê bối Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 250. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. Hai, tia, bà vẫn hiểu trong cái ngành công nghiệp giải trí phải có chuyện này chuyện kia. Nếu con trai bà yêu cô ta thì bà cũng bằng lòng cho qua. Quen biết nhiều năm vậy, Tịch Tâm Ý luôn tỏ ra ngoan ngoãn và biết điều. Bà đã luôn coi cô ta là con gái và yêu thương hết mực, thậm chí còn hơn cả Tịch Hạ Dạ hồi đó. Mặc dù bà không tin vào những lời nói mà người ta gán cho cô, nhưng giờ cô ta giải thích thế nào đây? Đề Huỳnh Tử Diệu lúc này chìm trong những suy nghĩ phức tạp. Bà nhìn Tịch Tâm Ý một lúc lâu rồi hỏi, Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 250. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. Hai, Tâm Ý, ta muốn con trả lời thật cho ta biết. Đứa bé đó có phải con của Nhất Phong không? Tịch Tâm Ý ngưng khóc và đôi mắt cô ta mở to ra khi nghe câu hỏi của Huỳnh Tử Diệu. Cô không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Cô ta thì thào trong sự ngạc nhiên và đau khổ. Mẹ à, mẹ, bà nói thế là có ý gì? Nhạc Linh Tư nhìn Huỳnh Tử Diệu bằng ánh mắt giận dữ. Ý bà nói là Tâm Ý đang mang thai con của ai khác ư? Từ lúc quay lại hai đứa nó đã sống chung ở biệt thự của Nhất Phong rồi. Chẳng lẽ Nhất Phong lại không biết đây là con mình ư? Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 250. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. Hai, biểu cảm của Huỳnh Tử Diệu thay đổi khi nghe Nhạc Linh Tư la ó, tôi chỉ hỏi thế thôi. Tôi đây chỉ hy vọng sẽ không xảy ra sai sót gì nữa. Tịch Tâm Ý chỉ biết khóc, giờ mọi người có thể về rồi đấy, con sẽ bỏ đứa nhỏ này đi. Tâm Ý, con đang nói nhảm gì đấy, dù họ không muốn thì nhà mình cũng muốn, Tịch gia vẫn đủ sức nuôi dạy một đứa trẻ. Tử Diệu, những lời vừa rồi của bà thực sự quá đau lòng. Nét mặt Nhạc Linh Tư tối sầm lại khi bà ta giận dữ liếc nhìn Huỳnh Tử Diệu rồi chấn Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 250. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. Hai, An Tịch Tâm Ý, bà có biết là Nhất Phong rất tệ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đáng lẽ không nên qua lại với Tịch Hạ Dạ sau khi đã đính hôn với Tâm Ý như vậy. Bà nhìn đi, bà ta quăng sấp hình lên bàn cho Huỳnh Tử Diệu. Chúng là hình chụp lén của Hàn Nhất Phong và Tịch Hạ Dạ ở Sao River. Huỳnh Tử Diệu sững người. Bà ta cầm sấp hình lên và nhăn mặt xem kỹ từng tấm. Tại sao Nhất Phong lại ở cùng với Tịch Hạ Dạ? Làm sao mà họ có được mấy tấm hình này? Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 6. Cách chương.